Đế quốc bại gia từ. Chương 777, Nam Bộ ba quận lại không chiến sự. Góc truyện audio.com. Trương lại trợn to con ngươi. Mồ hôi lạnh ngay tức thì hiện đầy trán. Làm sao có thể sẽ có nhiều người như vậy? Bao vây, đã bị hoàn toàn bao vây. Nhất là vậy tối om om một mảnh kỵ binh, trong đó đại đa số đều là người Hồ Thiết kỵ. Cho dù là cách khoảng cách cũng có thể cảm giác được như vậy áp lực. Người Hồ Thiết kỵ, là trừ đi kỵ binh hạng nặng ra, lợi hại nhất kỵ binh. Cái này là đại lục cộng biết. Như thế nhiều kỵ binh liều chết xung phong. Tại sao có thể kháng được? Căn bản cũng không khả năng. Cái này cũng không có thể tính là địch quân chủ lực, mà là toàn bộ binh lực. Cho tới nay, chi này địch quân đều là phân tán các nơi, từ đầu đến cuối khó mà biết người đếm. Hiện tại mới biết, lại là có nhiều như vậy người bị lừa. Trương lại sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giờ phút này hắn mới rõ ràng, chi này địch quân mục tiêu không chỉ là Nghi Duyên quận Bạch tướng quân, còn có hắn, cầm bọn họ cũng dẫn ở một nơi, rồi sau đó cùng nhau tiêu diệt. Đây chính là bọn họ mục đích. Buồn cười mình còn đã cho là nhìn thấu kẻ địch. Dương dương tự đắc, cái này nên làm thế nào cho phải? Chạy nhất định là không chạy thoát. Hiện ở cục diện này, chỉ là liều mạng, toàn thể phòng bị, chuẩn bị nghênh địch. Trương lại hô to, chấm, tất cả yến quân đều bắt đầu cảnh giác. Mà giờ khắc này, Trắng Liền Phong cũng là trợn to tròng mắt. Sau đó lớn giống vậy tiếng nói. Xếp hàng, bá, bá, bá. Ở hắn thanh âm vừa dứt hạ, từ phía bên phải mũi tên đầy trời đã bắn tới đây. Chiến sự ở trong nháy mắt bùng nổ. Nguyên bản đang chuẩn bị xếp hàng yến quân, giờ phút này cũng không đoái hoài đạt tới. Lật đật ngăn cản mũi tên. Ầm, phịch, từng đạo mũi tên bị đỡ ra. Dĩ nhiên cũng có người trúng tên, nhưng ở toàn bộ yến quân tỷ lệ căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng cái này mũi tên mục đích cũng không phải là giết địch, mà là đánh loạn địch nhân trận hình. Minh trống, thổi số, Vương Khang bắt đầu phát lệnh. Đông, đông, đông, quảng cáo, chống trận lôi, tấn công kèn hiệu thổi vang. Ở nơi này dưới, đã sớm chuẩn bị xong kỵ binh, bắt đầu liều chết xung phong. Giết, giết, giết, 10.000 người Hồ Thiết kỵ, do Tát Nạp Nhĩ dẫn. 6.000 kỵ binh, do kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn dẫn. Đồng thời điều động, đối hắn hạ hai cây yến quân bắt đầu liều chết xung phong. Nguyên bản liền tốc độ cực nhanh kỵ binh, mượn sườn núi thế, tốc độ lại là thật nhanh. Như vậy một phiến sắt thép nước lũ cuộn sạch xuống. Tấm thuẫn, bày trận, yến quân tướng lãnh lạc giọng lực kiệt hô to. Chấm, nhưng mới vừa trải qua mũi tên tẩy dừa. Giờ phút này phản ứng nhưng là có chút không kịp. Phía trước yến binh thân thể đều không khỏi run rẩy. Kinh hoàng vượt quá, cho dù ai thấy cái trận thế này, cũng sẽ sợ hãi. Người mượn ngựa thế. Ngựa mượn sườn núi thế. Đây là nhất kết hợp hoàn mỹ. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát liền liều chết xung phong. Ngao, ngao, ngao. Người hồ phát ra lanh lảnh kêu gào. Đi đôi với ngựa đạp tiếng. Thiết kỵ cùng yến binh đụng vào nhau. Thời gian tựa như vào giờ khắc này ngừng. Nhưng rất nhanh đã bị đánh phá. Ầm, phịch, phịch. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, một mảnh yến binh bị đụng bay ra ngoài. Đúng vậy, chính là bị đụng bay. Bởi vì cái này cổ lực quá lớn. Ở dốc thoải tăng lực hạ, cầm chiến mã lực trùng kích vô hạn phóng đại. Đều là trên thảo nguyên giỏi giang ngựa tốt. Như bọn họ trên lưng chiến sĩ, chưa từng có từ trước đến nay. Bá, bá, từng chuôi loan đao lật bay. Văng lên từng mảnh máu bắn tung. Yến quân trận hình ở đụng chạm ngay tức thì cũng đã tan tành, tiếng kêu thảm thiết, thê lương tiếng bên tai không dứt. Chìa vào, chìa vào, Trương lại không ngừng hô to. không ngừng lui về phía sau. Chấm, nhưng lại như thế nào có thể chĩa vào? Hai cây yến quân thật giống như bị một phiến sắt thép nước lũ nghiền ép mà qua. Không phản kháng chút nào năng lực. Đây là một chàng một mặt ngược lại Chu Diệt. Thời gian rất ngắn, thật giống như chỉ là chốc lát như nhau. Kỵ binh do bên trái sườn núi lao xuống, xông qua, lại xông lên bên phải. Vậy chỉ là một sóng liều chết xung phong. Lưu lại chính là thi thể đầy đất tàn cây tay cụt. Thở dài, chiến mã vó trước ngay tức thì nâng lên, mượn trên sườn núi lực cản. Chiến mã ở nửa sườn núi dừng lại. Vào thời khắc này, lại lấy vô cùng hoàn mỹ tư thế xoay người. Người Hồ có lợi hại nhất thuật cưỡi ngựa, bắt đầu hiện ra. Vào giờ khắc này, Trình Tề quay đầu ngựa lại. Trước sau kẽ hở tương đối nhỏ, khó khăn lắm một cái rưỡi kính, nhưng lại không có nửa phần tì vết nào. Hiện ra cường đại tự tin. Giết, giết, sau đổi trước. Một vòng mới liều chết xung phong lại là bắt đầu. Mới vừa miễn cưỡng bỏ dậy yến binh, còn có mới vừa rồi sơ sót yến binh, lại là ngã xuống. Cái này ngã xuống một cái chính là vĩnh viễn. Phản kháng, căn bản cũng chưa có phản kháng cơ hội. Ở Vương Khang sắp đặt hạ cho kỵ binh cung cấp hoàn mỹ nhất chiến trường. Hô, hô, chiến mã lỗ mũi toát ra từng đạo khí trắng. Bọn chúng bốn vó vậy dính đầy vết máu. Kỵ binh liều chết xung phong rốt cuộc ngưng. Nhưng yến quân cũng đã quân lính tan rã. Mảng lớn thi thể chất đống, đem đúng cái quan đạo phủ kín. Phảng phất là thành một đạo người đệm lông. Chỉ có linh linh tán tán thỉnh thoảng còn đứng người. Nhưng đều đã không để được dũng khí phản kháng. Có người thậm chí bị đánh vỡ gan. Than vãn khóc lớn. Quá thảm, thật sự là quá thảm. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Trương lại từ trong đống người sợ đi ra ngoài. Nhìn một cái, hắn binh lính dưới quyền như vậy bị cắt ngã lúa mạch. Thành phiến nằm, tại sao sẽ như vậy? Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Hắn ánh mắt ngay tức thì một phiến đỏ bừng. Đây chính là đóng giữ hai quận đội ngũ. Nếu như toàn quân chết hết, hậu quả kia thật là không dám tưởng tượng. Vốn là sẽ không như vậy. Quảng cáo, là hắn phán đoán sai lầm. Chẳng những hại mình, vậy tới dùng nghi duyên quận trắng liền phong tướng quân đội ngũ hao tổn. Không phải mình không đủ thông minh, là địch quân tướng lãnh quá mức xảo quyệt. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền lập mưu giờ khắc này, dẫn mình tập hợp binh lực, dẫn hai phía hội họp. Hôm nay này cùng cục, như thế nào có thể không phụ lòng Thái tử Điện Hạ ủy thác quan trọng. Áy náy tràn ngập toàn thân. Không được, không được, Trương lại dù gì nói. Ta không thể để cho tất cả nhân mã toàn bộ hao tổn lại này. Cho dù là mang đi ra ngoài 1000 cái, cũng phải mang đi ra ngoài. Rút lui, mau rút lui, nghe được cái này tiếng. Còn sống sót yến binh mới là trở về thần. Ngay tại lúc này, từ phía sau lại có một phiến kẻ địch chạy vội tới. Là bộ binh, quân dự bị, vẫn còn có quân dự bị. Trương lại trợn to con ngươi, chỉ cảm thấy được hàng loạt choáng váng. Xong rồi, đã không có sức xoay chuyển trời đất. Ở thời khắc tối hậu, do Trương Thẹn dẫn bước chốt bước vào chiến trường, trở thành áp đảo yến quân cuối cùng một cây rơm giả. Đã sớm bị giết mất mật yến binh, lại làm sao có thể có năng lực chống đỡ. Từng cái một người gục xuống, cho dù là còn chưa có chết thấu, cũng sẽ bị bổ sung một đao. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng tính là một loại tốt nhất kết cục. Gió cuốn mây tan, đầy đất máu tươi. Nhiễm đỏ đúng mảnh xứ sở, da ngựa bọc thây, hỗn loạn thi thể, phảng phất là một tòa loạn mộ phần. Vương Khang nhìn phía dưới vậy thảm thiết cảnh, sắc mặt không buồn không vui, là chết lặng, hay hoặc là cái khác. Hắn cũng không biết, hắn duy nhất biết phải, người xâm lược, thì nên trả ra người xâm lược giá phải trả. Hắn biết phải, sau trận chiến này, Hợp Tùng, Nghi Duyên hai quận, chủ lực Yến quân đều bị thanh trừ. Tây Sơn hành tỉnh, Nam Bộ ba quận, lại không chiến sự. Còn Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.